Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, ma thần truyền thừa. Châu Phi đại lục, nào đó thần bí vực, một ngọn núi lớn nhỏ pho tượng sừng sững, vĩ ngạn cái thế, lại tràn ngập ngập trời hung uy. Nó toàn thân đen nhánh, tựa như vô tận vực sâu. Phàm nhân nhìn một chút liền sẽ ý thức lún xuống, linh hồn bị hao tổn. Nó trợn mắt tròn xoe, mang theo bế nghễ thương sinh bá đạo chi ý, bén nhọn mà giữ tợn răng nanh chảy xuôi làm cho người dùng mình đáng sợ hàn ý. Nó cầm trong tay sắc bén trường kích, chỉ xéo thương khung, sinh mệnh tại kích hạng nhỏ bé như hạt bụi, bốn phía cột đá đứng vững. Khắc rõ cổ lão mà tang thương phù văn, tràn ngập trang nghiêm mà trang nghiêm khí tức. Nơi này là thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa. Pho tượng bên trong gửi lại lấy thượng cổ ma thần lưu lại ý chí. Đây là phàm nhân ngưỡng mộ tồn tại. Tại trước mặt nó, không quỳ chính là tội nghiệt. Mà giờ khắc này, một tên thanh niên đứng tại pho tượng dưới chân, không những không quỳ, ngược lại thân hình thẳng tắp như thương, ngông nghênh hiển thị rõ. Hắn gương mặt tuấn giật mà bình tĩnh, lại là ngay tại tiếp nhận đến ma thần ý chí khổng lồ uy áp. Hắn đã thông qua khảo nghiệm, ma thần lại làm cho hắn cúi đầu, để hắn quỳ sát mới có thể cho hắn truyền thừa. Hắn hai mắt sáng ngời, sáng chói như tinh, lộ ra không có gì sánh kịp tự tin và cao ngạo. Cường giả sẽ không hướng bất luận kẻ nào quỳ xuống. Hắn muốn lấy cường giả thân phận tới đón thụ thuộc về mình lực lượng. Trần, chớ vì ta báo thù. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy sợ hãi cùng sầu lo ý niệm từ một vạn công bên cạnh tiến vào mình trong óc. Ta vương hậu, Lâm Trần con ngươi co vào. Tơ máu lập tức tràn đầy hai mắt, ngưng tụ như thật sát ý phóng lên tận trời, trên thân bộc phát ra giật mình người khí thế. Hắn tóc đen bay phấp phới, áo bào nổ tung, lạnh thấu xương, cuồng phong tứ ngược mà lên, quanh mình mặt đất đều đang rung động. Hắn ngẩng đầu, tinh hồng trong hai con ngươi ngưng tụ không cách nào hình dung phẫn nộ, bằng lãnh thanh âm tựa hồ có thể để cho không khí đông kết. Gàn từng chữ một, cho ta truyền thừa. Hắn cùng nàng sớm đã hợp hai làm một, tâm hữu linh tê cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Hắn muốn cầm tới truyền thừa, sau đó về nước. Lúc này, ma thần pho tượng bộ mặt tựa hồ lên một chút biến hóa, giống như là đang cười. Ta thưởng thức phẫn nộ của ngươi, ta vì ngươi phá lệ. Thanh âm khàn khàn như nói tối nghĩa ngôn ngữ. Một đoàn tản ra đáng sợ năng lượng ba động hắc quang rơi xuống, dung nhập Lâm Trần ấn đường. Nhân loại không thể chịu đựng được thống khổ trong khoảnh khắc nổ tung. Lâm Trần toàn thân da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Truyền thừa bắt đầu. Diệp gia biệt thự đình viện, đáng chết người đã chết hết. Chuyện khắc phục hậu quả giao cho Tam Cự Đầu. Lăng Vũ tự mình đưa hướng Nhật Quỳ bọn người trở về. Đương nhiên, có một cái người ngoại lệ. Trần Hạo trực tiếp bị ném vào trên đường cái, hưởng thụ lấy đêm tối gió lạnh. Lăng Vũ xưng dạng này thuận tiện hắn tỉnh rượu. Sau này, Cố gia sẽ từ Lam Hải thị xóa tên, mà Quách Viện cùng Kiều Linh Nguyệt cũng sẽ bởi vì các nàng một lần lại một lần lựa chọn sai lầm, nỗ lực khó có thể tưởng tượng nặng nề đại giới. Về đến trong nhà, Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển đẩy mở cửa, đã nhìn thấy phòng khách trên ghế salon nằm ngủ thiếp đi Tiểu La Lị. Tivi vẫn là sáng, phát hình buồn tẻ nhàm chán quảng cáo không ngừng biến hóa, quang mang chiếu rọi tại nàng kia tinh xảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nồng đậm như màn lông mi có chút rung động. Tô Uyển Uyển lộ ra đau lòng dáng tươi cười, ôn nhu nói, cái này hài tử là đang chờ chúng ta trở về đâu. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hôm nay phát sinh không ít chuyện, đi tắm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn đi hướng Tiểu La Lị, duỗi ra hai tay, chậm rãi đưa nàng ôm lấy. Nhìn xem Lăng Vũ thon dài mà thẳng tắp bóng lưng, Tô Uyển Uyển mỉm cười. Tiểu Lăng Vũ, người thật sự là dịu dàng đâu. Lăng Vũ tướng Tiểu La Lị để nhẹ đến trên giường, đắp chăn cho nàng. Ba ba, Tiểu La Lị miệng nhỏ khẽ nhúc nhích, phát ra nói mê âm thanh, lật ra cả người, chân nhỏ tùy ý đạp đạp, liền đá rơi xuống Lăng Vũ vì nàng đóng chăn mền, lộ ra một mảnh nhỏ trắng nõn mà nhẵn bóng phần lưng. Lăng Vũ không nói cái gì, lại một lần đắp chăn cho nàng. Tiểu La Lị bàn chân nhỏ lại đạp đạp, chăn mền tùy theo mà rơi. Lăng Vũ sắc mặt không có chút nào gợn sóng, một lần nữa vì nàng đắp lên. Tiểu La Lị tựa hồ rất sợ nóng, lại lật cả người, lần này tay nhỏ kéo một cái, trực tiếp đem chăn mền ném tới trên mặt đất, lại nhấc lên áo, lộ ra bằng phẳng mà trắng nõn bụng dưới. Theo hô hấp có chút chập trùng, Lăng Vũ nhặt lên chăn mền, trầm ngâm một lát, cuối cùng là lại một lần vì nàng đắp lên. Tiểu La Lị nghiện, lại đạp, Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn không tiếp tục để ý, cứ như vậy lặng lặng địa nhìn xem tư thế ngủ không tính quá nhã. Khóe môi nhếch lên óng ánh nước bọt Tiểu La Lị. Rất nhanh, Tô Uyển Uyển tắm xong tất, mặc thật mỏng áo choàng tắm đi vào phòng, nở nang dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí, còn mang theo mấy giọt chưa khô giọt nước, quanh thân tràn ngập sữa tắm mùi thơm ngát. Nàng cũng không tị hiềm, chát động đôi mắt đẹp, nói: "Tiểu Lăng Vũ, đêm nay ngươi ngay tại chúng ta gian phòng ngủ, có được hay không?" Dòng suy nghĩ của nàng còn chưa bình phục lại, nàng hy vọng Lăng Vũ có thể theo nàng một đêm. Đương nhiên, nàng cũng là có tư tâm, tỉ như một nam một nữ ngủ ở trên một cái giường, sẽ phát sinh chút cái gì cũng nói không chừng. Không đúng, còn có một cái Tiểu La Lị, bất quá không quan hệ, đến lúc đó một không nhỏ tâm đem nàng đá xuống giường liền không thành vấn đề. Ân, một không nhỏ tâm, Tô Uyển Uyển thầm than chính mình cái này lấy cớ thật mẹ nó tốt. Vô ý thức liền cười ra tiếng, nhìn qua mười phần quỷ dị. Ngươi cười cái gì? Lăng Vũ hỏi. Tô Uyển Uyển ho khan hai tiếng. Không có cái gì, không có cái gì, ngươi có đáp ứng hay không? Lăng Vũ thản nhiên nói. Ở đâu ngủ cũng không có vấn đề gì. Như vậy, đi làm chăn đệm nằm dưới đất đi. A, Tô Uyển Uyển trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng hỏi. Ngươi phải ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Lăng Vũ lắc đầu. Ta không ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Kia làm cái gì chăn đệm nằm dưới đất? Tô Uyển Uyển hoang mang. Lăng Vũ chuyện đương nhiên hồi đáp. Đương nhiên là ngươi ngủ. Tô Uyển Uyển ngoặc kép, nàng tính toán đánh hụt. Cuối cùng, nàng vẫn như cũ chỉ cùng Tiểu La Lị ngủ ở cùng một chỗ. Lăng Vũ cũng không có rời đi. Đương nhiên cũng không ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Hắn dựa vào tường, ngồi ở trên bệ cửa sổ, thổi phong, thích khí hưởng thụ lấy lành lạnh đêm hè. Bình minh, Tô Uyển Uyển vừa mở ra mắt, liền thấy được trên bệ cửa sổ Lăng Vũ. Khóe miệng giật một cái, nhà nàng đệ đệ thật đúng là một cái kỳ hoa. Đồng thời, nàng không hiểu cảm thấy rất an tâm. Trong đầu những cái kia lộn xộn cảm xúc tan thành mây khói. Không khỏi lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Hy vọng, năng từ trước đến nay ngươi đợi cùng một chỗ. Nghĩ hay lắm, Tiểu La Lị chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nghe vậy liền là đâm một cái. Ba ba là nhược nhược cộc. Tô Uyển Uyển trước ngực bị đau, đưa tay liền hướng Tiểu La Lị trên mông vỗ, lẩm bẩm nói. Ngươi cái này hung hài tử, hôm nay nhìn lão nương đem ngươi đánh cho liền cha ngươi cũng không nhận ra. Ba nàng, ngoặc kép, trên đường cái, công nhân vệ sinh bác gái đá đá còn tại nằm ngáy o o mập mạp. Tiểu Suất ca, rời giường, chuyển địa nhi, mập mạp lau miệng bên cạnh nước bọt, mở ra cặp mắt mông lung, mập mờ mơ hồ nói, ta ở đâu, mỹ nữ đâu? Công nhân vệ sinh bác gái ho khan một tiếng, mỹ nữ đứng tại trước mặt ngươi đâu? Trần Hào, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,